Thần nông tiểu y tiên, chương 1766, chạy lấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trương sư phó đem nói cho hết lời sau. Một bên Lưu sư phó cũng mở miệng, Lương Tổng, chúng ta tốt xấu là từ năm đến cực tiệm cơm ra tới người. Hiện tại đi vào ngươi nhà này tiểu điếm, chúng ta trong lòng ủy khuất. Nhưng là chúng ta cần cù chăm chỉ ở chỗ này công tác. Ngươi chẳng những không cảm kích, còn nói ra như vậy khó nghe nói. Xảy ra chuyện, còn muốn cho chúng ta gánh vác. Người khác có thể chịu được cái này ủy khuất. Ta nhưng không nghĩ thừa nhận. Ta không làm tổng có thể đi. Trương sư phó cùng Lưu sư phó hai người tức muốn hộp máu mở miệng. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài nhìn qua thực tức giận. Nhưng là Lương Phi nhìn ra được, bọn họ trong lòng vui sướng, kỳ thật bọn họ đã sớm tưởng rời đi, chỉ là không có tìm được thích hợp thời cơ. Rốt cuộc bọn họ là trong tiệm chủ lực, mặc kệ là Vương Nhị Ni cùng Lương Phi vẫn là trong tiệm bất luận cái gì một vị nhân viên công tác. Đều thập phần coi trọng bọn họ, không dám chọc giận bọn họ, hiện giờ Lương Phi đối bọn họ đã phát hỏa. Bọn họ như là tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Muốn nương cái này đột phá khẩu rời đi. Đối bọn họ tới giảng. Đây đúng là một cái rời đi cơ hội. Cũng may đồ ngọt sư phó đã thói quen nơi này sinh hoạt. Hơn nữa hắn cũng thập phần coi trọng Lương Phi nhân phẩm. Tạm thời không nghĩ rời đi. Cho nên không có đứng ở bọn họ hai người bên này. Hai vị sư phó vừa nói sau mở miệng. Lương Phi kỳ thật đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ như vậy. Cho nên trong lòng sẽ không có bất luận cái gì khẩn trương. Ngược lại là Vương Nhị Ni, nàng vẻ mặt khẩn trương, nàng mặt mang tươi cười đi tới bọn họ bên người, lập tức cười theo dung. Trương sư phó, Lưu sư phó, các người chính là chúng ta trong tiệm tốt nhất sư phó. Chúng ta kính trọng các người còn không kịp đâu. Sao có thể làm khó dễ các ngươi? Chuyện này là ta không tốt. Trách nhiệm ở ta. Ta biết sai rồi. Như vậy, ta đem phía trước tiền thưởng lấy ra. Cho các ngươi. Các ngươi xem thế nào? Vương Nhị Ni nói. Lập tức lấy ra giữa trưa thời điểm. Lương Phi cho nàng 5.000 khối bao lì xì. Nàng vì có thể giữ lại hai người. Đem này 5.000 đồng tiền cho bọn họ. Nguyên bản hai người trong lòng liền có khí, khi bọn hắn nhìn đến Vương Nhị Ni bao lì xì khi. Càng là sinh khí, bọn họ mới là chân chính ở tiệm cơm xuất lực người. Giữa trưa tổng cộng có 30 bàn, bọn họ hai người bận trước bận sau. Làm như vậy nhiều chuyện, cuối cùng Lương Phi chỉ cho Vương Nhị Ni bao lì xì. Lại không có cho bọn hắn. Bọn họ trong lòng đương nhiên là có khí. Lưu sư phó nhìn lướt qua bao lì xì. Vẻ mặt khinh thường nói. Nha, Vương Giám Đốc, ta xem ngươi vẫn là lưu lại đi. Ngươi chính là chúng ta Lương Tổng trước mặt hồng nhân. Mỗi ngày không cần công tác. Chỉ cần nói thượng vài câu lời hay. Lương Tổng liền cấp cao hứng. Còn cho ngươi bao lì xì. Đây chính là ngươi thật bản lĩnh. Trương sư phó cũng không yếu thế. Hắn cũng âm dương quái khí mở miệng nói. Đúng rồi, Lưu sư phó nói rất đúng. Chúng ta trong tiệm nhất vất vả người chính là Vương Giám Đốc. Nàng một cái quả phụ. Thao các loại tâm, bao lì xì bắt được nương tay. Giống chúng ta này đó chỉ biết làm việc. Sẽ không nói lời hay người. Cũng chỉ có thể lấy điểm tiền lương. Không phải chúng ta làm sai sự. Chúng ta còn muốn gánh vác trách nhiệm. Ngươi nói chúng ta có khổ hay không bước. Hai người ngươi một lời. Ta một ngữ. Nói được âm dương quái khí. Kỳ thật là ở châm chọc Vương Nhị Ni. Chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt. Nét Vương Nhị Ni lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ lưu lại bọn họ. Cho nên mới sẽ như thế lỗ mãng. Cho tới bây giờ. Nàng có chút ngượng ngùng. Lập tức đem tiền thu hồi, nhưng là lại không biết nên như thế nào đối mặt, trong lòng cũng là loạn thành một đoàn. Vương Nhị Ni hối hận không thôi, Đặc biệt là nhìn đến sở hữu ánh mắt khi càng là hối hận mới vừa rồi hành động. Rốt cuộc Lương Phi chỉ cho nàng một người bao lì xì. Hiện tại sở hữu nhìn về phía nàng, nàng trong lòng càng là bất ổn. Ngay cả Lôi Tam sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn gần nhất chính là tự nghĩ ra vài đạo đồ ăn. Mặc kệ là hương vị vẫn là màu sắc đều là cực phẩm trung cực phẩm. Hiện tại có không ít khách nhân cũng là bôn hắn tới. Vì sao Lương Phi chỉ cho Vương Nhị Ni bao lì xì? Không có cho nàng, bởi vì Vương Nhị Ni một cái nho nhỏ hành động đã làm mọi người có chút không vui. Lưu sư phó cùng Trương sư phó cũng bởi vì việc này mà không cao hứng. Lưu sư phó Trừu Yên vẻ mặt không vui: "Lương tổng, ta xem ta không thích hợp ở chỗ này công tác, ta tưởng hồi tỉnh thành, ta tiền lương ngài bên này tốt nhất kết toán một chút." "Chúng ta nói đi là đi." "Đúng vậy Lương tổng, chúng ta chịu thương chịu khó ở chỗ này công tác, cuối cùng lại rơi vào này phó đồng ruộng, chúng ta không lời nào để nói. Lương tổng, ta xem ngài vẫn là làm chúng ta đi thôi." Trương sư phó cùng Lưu sư phó ngươi một lời ta một ngữ, hai người đã sớm muốn rời đi, hiện tại nương cái này cớ đúng là rời đi cơ hội tốt. "Không được, không được, các ngươi không thể đi." Nhị vị sư phó bớt giận: "Hôm nay sự là ta không đúng, là ta không tốt, các ngươi không cần sinh khí, chúng ta trong tiệm không rời đi các ngươi. Các ngươi nếu là đi rồi, chúng ta trong tiệm sinh ý nên làm cái gì bây giờ?" Vương Nhị Ni đã ý thức được chính mình sai lầm, lập tức bồi không phải, chính là Trương sư phó cùng Lưu sư phó thậm chí liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Hai người trong lòng đã sớm động rời đi tâm tư, hiện tại lại là cái cơ hội tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không sai quá. Vương Nhị Ni thấy nàng nói không thông hai vị sư phó, lại xoay người nhìn về phía Lương Phi, thật cẩn thận mở miệng: "Lương tổng, ngài không cần sinh khí, nguyên bản nguyên liệu nấu ăn vấn đề là ta sai, cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ là chúng ta trong tiệm chủ lực, bọn họ nếu là đi rồi, chúng ta tiệm cơm cũng liền đi theo xong rồi. Lương tổng, ngươi cần phải tam tư nha, đừng làm bọn họ rời đi." Vương Nhị Ni gấp đến độ xoay quanh, nàng là trong tiệm giám đốc, nàng có thể minh bạch hai vị này sư phó ở trong tiệm đảm đương cái dạng gì nhân vật. Đặc biệt là Trương sư phó, thủ nghệ của hắn thập phần cao siêu, làm ra đồ ăn kia kêu một cái ăn ngon, không ít khách nhân đều điểm danh làm Trương sư phó nấu ăn. Tuy nói Lương Phi kinh doanh lý niệm thực hào, hắn thực sẽ làm buôn bán, nhưng là ăn cơm cửa hàng chính yếu chính là đồ ăn vị. Nếu vị không tốt, kia tới ăn cơm người đương nhiên sẽ không nhiều. Nếu là ăn cơm cửa hàng, nhất định phải có tin quá đầu bếp, có tốt nhất đầu bếp mới có thể. Ở Vương Nhị Ni xem ra, bọn họ hai người mới là tiệm cơm căn bản. Tuy nói tiệm cơm công nhân, mỗi cái công nhân đều rất quan trọng, nhưng ở Vương Nhị Ni trong mắt, bọn họ nhị vị mới là trọng trung chi trọng, thiếu bọn họ không thể. Lương Phi đối bọn họ ấn tượng từ trước đến nay không tốt, hiện giờ lại ra bực này hả? Bọn họ muốn rời đi, Lương Phi cũng lưu không được, đành phải xua tay ý bảo: "Tốt, ta đây liền làm tài vụ cho các ngươi tính toán sổ sách. Các ngươi tùy thời có thể rời đi, bất quá hôm nay sự ta muốn giải thích rõ ràng. Các ngươi làm tiệm cơm đầu bếp, các ngươi đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu là có tiêu chuẩn. Không tốt nguyên liệu nấu ăn là không thể dùng. Các ngươi dùng không tốt nguyên liệu nấu ăn, làm chúng ta trong tiệm đã chịu lớn như vậy tổn thất. Sai là ra ở các ngươi nơi này, liền tính các ngươi đi thất gia nơi đó cáo trạng, nói vậy thất gia cũng sẽ không đáp ứng. Các ngươi đi thôi, tiền lương ta một phân tiền cũng sẽ không thiếu các ngươi. Chỉ là ta có câu từ tục tiễu nói ở phía trước, chỉ cần các ngươi rời đi nơi này, liền mơ tưởng lại trở về, Lương Phi cũng không phải ăn chay. Nếu có thể khai nhiều như vậy công ty, quản lý nhiều như vậy công nhân, đương nhiên là có hắn chỗ hơn người. Cách Trương.